Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674, ghi vào sử sách. Làm tiểu pha bê qua rơi căng tê thời điểm, toàn bộ Stamford Bridge sân nhà fan hâm mộ lập tức vui mừng nhảy rồi bắt đầu. Bọn họ tựa hồ đã thấy chính mình đội bóng lấy được rồi dẫn trước. Mà làm vi đích đoạn xuống rồi tiểu pha bê bóng, sau đó đem bóng truyền cho Lampard thời điểm, những cái kia vừa mới đứng người lên chuẩn bị chúc mừng Chelsea fan hâm mộ lập tức cứ thế tại chỗ, có chút không biết làm sao. Mà MU fan hâm mộ thì sinh ra rồi một cỗ hiểm tượng hoàn sinh về sau cuồng hỉ. Bọn họ ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lampard, lớn tiếng hoan hô, vì chính mình đội viên cổ động. Lampard nhận được vi đích truyền bóng, hắn dẫn bóng hướng về phía trước. Miken dùng thân thể va chạm Lampard, Lampard phá tan rồi Miken ngã rầm trên mặt đất. 37 tuổi lão tướng Lampard y nguyên thân thể cường tráng, hắn vượt qua rồi Chelsea giữa trận. Zuma từ cấm khu bên trong vọt lên đi ra, chuẩn bị đoạn xuống Lampard bóng ra. Lampard một cái động tác giả lắc mở rồi góc độ, một cước sút gôn. Terry đưa chân ngăn cản, Lampard không có sút gôn. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà đem bóng thẳng nhét đến cấm khu. Van Persie nhận được bóng, sút gôn, bóng vào rồi. Lampard tinh xảo truyền bóng, Van Persie được banh về sau quả quyết rút bắn. Cái này vào bóng dứt khoát lưu loát. Tại hiệp 1 23 phút thời điểm, MU nương tựa theo một lần đặc sắc phản kích đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Đánh vào cái này bóng về sau, Kim Tiger từ trên ghế ngồi cao cao vọt lên. Hắn vọt tới bên sân huy quyền chúc mừng, biểu hiện hưng phấn dị thường. Lúc này Scone cùng Phelan vậy cao hứng ôm nhau. Phelan tại Kim Tiger sau lưng cười ha ha, sau đó nhỏ giọng đối Scone nói: "Paul, ngươi đừng nhìn Tiger hắn một bộ không đem 14 tháng liên tiếp coi ra gì dáng vẻ, nhưng nhìn hắn hiện tại hưng phấn nhiệt tình, hắn vẫn là đối cái kỷ lục này 10 phần coi trọng a." "Ha ha ha ha, đó là dĩ nhiên, đây chính là sẽ ghi vào sử sách vinh quang a." MU huấn luyện viên chỗ nhảy cẫng hoan hô. Mà trên sân bóng MU cầu thủ càng là cực kỳ hưng phấn. Đánh vào mấu chốt vào bóng Van Persie cùng kiến tạo Lampard ôm bả vai vọt tới bên sân, cùng Red Devil fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng vào bóng. Mà đội trưởng Vidic vậy hướng sau trận vọt lên, theo mọi người gieo hò cùng một chỗ. Lúc này, Sky TV Morris cảm khái nói: "Trận đấu này Kim Tiger điều chỉnh rồi trục trung tâm, đổi lại Vidic cùng Van Persie hai viên lão tướng, mà vừa rồi lần này vào bóng, hoàn toàn chính là lão tướng công lao. Vidic quả quyết chùi bóng có một nửa công lao, mà Lampard truyền bóng cùng Van Persie sút gôn, cuối cùng sáng lập rồi cái này vào bóng. Kim Tiger chiến thuật điều chỉnh thu đến rồi kỳ hiệu. Xem ra MU 14 tháng liên tiếp đang ở trước mắt." Lúc này đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên một trận ai thán. Chelsea huấn luyện viên tổ thỉnh thoảng bảo nói tục, hết sức tức giận, mà Hiddink vậy mặt âm trầm. Mới vừa rồi vào bóng cảm thấy bất mãn hết sức, hiện tại đội bóng đã rơi ở phía sau, lại bảo thủ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Hiddink đi vào bên sân, hướng về phía Terry phất phất tay, ra hiệu hắn ủng hộ đội bóng sĩ khí, vững chắc phòng thủ, không nên bị cái này vào bóng đánh lừa. Sau đó lại đem tiểu pha bê gọi vào rồi bên người, dặn dò hắn sau đó phải mở ra một chút, công ra ngoài, tranh thủ sớm một chút cân bằng tỷ số điểm số, tranh tài khôi phục rồi về sau, MU đánh cho càng thêm mở ra. Bọn họ đánh vào rồi một bóng về sau, liền càng thêm buông tay buông chân. Tại trên đường trục trung tâm ba tên lão tướng chỉ huy xuống, MU ổn trầm ổn đánh, tiếp tục tìm kiếm lấy vào bóng cơ hội. Hiệp 1 tranh tài giai đoạn sau cùng, MU lại lấy được rồi hai lần cơ hội tốt. Bất quá cái này hai lần cơ hội cũng đều bị có toa hóa giải mất đến rồi. Ở giữa sân tiếng còi vang lên thời điểm, Chelsea không để cho điểm số lần nữa mở rộng. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger lần nữa dặn dò chính mình cầu thủ. Không cần kiêu ngạo, không cần liều lĩnh, nửa chặng sau tiếp tục vững chắc giữa trận. Không cần cho Chelsea tạo thành bất cứ cơ hội nào. Mà Hiddink thì tại giữa trận nghỉ ngơi thời điểm làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Oscar cùng William, đổi lại Eden cùng Pedro. Cái này thay người mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mau chóng lấy được vào bóng. Nếu để cho MU như thế dễ như trở bàn tay tại chính mình sân nhà mang đi 3 phần. Từ đó sáng tạo 14 thắng liên tiếp ghi chép. Đây tuyệt đối là Hiddink không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Liền xem như ta không thắng được, vậy không cho các ngươi thắng. Hiệp 2 trận đấu tái chiến, tại đổi lại Eden về sau, Chelsea tiến công rõ ràng có rồi không nhỏ khởi sắc. Bọn họ tại MU sau trận bắt đầu chế tạo ra không nhỏ tiến công cơ hội. Nhiều lần đều khoảng cách phá cửa rất gần. Mà trận đấu này MU tại Vidic thống lĩnh xuống, phòng thủ hậu phương kiên cố, hắn cùng Van Dijk tổ hợp ngoan cường bảo vệ tốt rồi tất cả tiến công. Cho dù bị đối thủ tạo thành sút gôn, cái kia cũng đều đối De Gea không tạo thành quá lớn uy hiếp. Cùng lúc đó, MU cũng không ngừng lợi dụng công nhanh uy hiếp Chelsea khung thành. 37 tuổi Lampard không có chút nào mệt mỏi dấu hiệu. Đối mặt với ông chủ cũ Chelsea, hắn không lưu tình chút nào, dùng siêu nghề nghiệp thái độ đối đãi tranh tài. Tình huống này một mực kéo dài đến rồi tranh tài thứ 72 phút đồng hồ. Eden tại một lần dẫn bóng quá trình bên trong, hắn chân phải tiết tấu đột nhiên xuất hiện một chút dừng lại. Eden nhướng mày, vết thương ở chân vẫn là tạo thành ảnh hưởng. Lúc này hậu vệ trái Alonso quả quyết mà xẻng đoạn rồi dưới chân hắn bóng ra. Bọn họ dẫn bóng dọc theo cánh trái thẳng hướng Chelsea nửa trang. MU công nhanh lại tới. Alonso dẫn bóng trước cắm. Matic tiến lên cắt bóng. Alonso cùng Mahrez làm rồi một cái 2-1. Alonso lần nữa lấy được rồi bóng. Hắn qua rơi mất Matic. Alonso một đường giết tới rồi cấm khu cánh trái. Lúc này Griezmann tiến lên tiếp ứng. Chelsea hậu vệ phải Ivanovic dựa vào Griezmann, không cho hắn nhận bóng. Alonso không có ra bóng. Hắn tiếp tục dẫn bóng đến đường biên ngang phụ cận. Chuyền xa đến cấm khu xa một chút. De Bruyne nhận được bóng. Bên cạnh hắn không người chằm chằm phòng. Sút gôn, bóng vào rồi. Tại tranh tài 74 phút, MU thông qua một lần phản công nhanh lần nữa công phá rồi Chelsea khung thành. De Bruyne sút xa lực lượng cùng góc độ đều tốt, thẳng treo khung thành góc chết. Bồn chàng tranh tài biểu hiện hết sức xuất sắc có toa căn bản vô kế khả thi. Từng tại Chelsea liền dự bị chỗ đều không có tư cách ngồi người beo dầm. Bây giờ đã trở thành Premier League, thậm chí FIFA đàn ưu tú nhất loại hình công kích giữa trận một trong. Mà lần này trong tiến công, hơn phân nửa công lao đều tại kiến tạo tiến lên Alonso trên người. Hắn quả quyết đột phá cùng tinh chuẩn truyền bóng, cuối cùng sáng lập rồi cái này đặc sắc vào bóng. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Lại có không đến 20 phút đồng hồ thời gian, MU liền có thể lấy được trận đấu này thắng lợi. Từ Stamford Bridge mang đi 3 phần, tiếp tục củng cố thi đấu vòng tròn đầu bảng vị trí. Mà lần này đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất là MU 14 thắng liên tiếp lập tức liền muốn tới tay rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục